Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 123, đối mặt. Vậy thì xong xuôi. Trai đần trên sân thượng, Câu Sần lấy ra kính viễn vọng, đầu óc còn có chút mộng. Không nên là đại chiến 300 hiệp, đánh long trời lở đất, sông lớn chảy ngược sao? Người rất hy vọng long trời lở đất sông lớn chảy ngược. Nick Độc Nhãn mạnh mẽ theo dõi hắn. Rất tốt, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Câu Sần mặt một khổ. Vâng, cục trưởng, ngươi lập tức đi tượng nữ thần tự do nhìn một lần chúng ta thường đại đức tiên. Sinh, Nick nói, ta không tin tưởng sự tình gặp đơn giản như vậy. Càng to lớn hơn khả năng đây chỉ là cái bắt đầu. Ngươi hỏi một chút hắn, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Lại thỉnh cầu hắn, nhớ kỹ, là thỉnh cầu, hỏi hắn có thể hay không rời đi New York, tìm cái phong thủy bảo mà theo người đánh nhau. Ta vậy thì đi. Nick Fury đoán được đây chỉ là cái bắt đầu, nhưng không đoán được đón lấy chính món ăn trên nhanh như vậy. Câu Sần máy bay trực thăng mới vừa bay lên, New York liền trở rời rồi. Cùng lúc đó, thường uy âm thanh mênh mông cuồn cuộn nổ tung. Ensign One, vừa nhưng đã đến rồi. Hà tất trốn trốn tránh tránh. Xanh thảm bầu trời không trung, đốm lửa bắn ra bốn phía. Vòng lửa bên trong một cái ăn mặc tăng bào Nico đi ra. Nàng nhàn nhạt nhìn phía dưới tượng nữ thần tự do trên đứng thường uy. Cảm thụ hắn bàng bạc cương liệt khí thế. Ánh mắt ở thường uy bên người mới vừa xuất hiện chật vật người khổng lồ trên đảo qua. Thường uy tiên sinh, lần đầu gặp gỡ, ngươi tốt, ha ha, thường uy cười to ba tiếng. Ngươi cũng được, chí tôn Ensign One, cảm tạ ngươi tôn gọi. Ensign One gật gật đầu, ngón tay từng viên một niêm Phật châu vòng tay, lạnh nhạt nói, thường uy tiên sinh, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Ngươi âm thanh cũng quá lớn, không ngại đến ta thánh điện, chúng ta một vừa uống trà một bên nhờ một chút, có thể đứng ở đỉnh, thí dụ như ngươi, Ancient One, không có bất cứ người nào là đầu gỗ cục đất, Olympus tiện nhân ngoại trừ, ngươi đừng không phải cho rằng ta cùng cái kia đầy đầu đậu hủ nát tiện nhân cùng này chúng sinh như thế, cũng là ngươi dây nâng con rối hay sao? Ancient One, ta hỏng rồi ngươi đối với tương lai khống chế. Ngươi muốn giết ta, ngươi và ta trong lúc đó không lời nào để nói. Có bản lĩnh, ngươi giết ta, chính là ở đây. Không bản lĩnh, ngươi xoay người rời đi. Ngươi ta ngày sau nước giếng không phạm nước sông. Ensign One trở nên trầm mặc. Vào lúc này, không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm nơi này. Nhìn chằm chằm chắp tay đứng ở nữ thần tự do bảy mang quan trên thường uy. Nhìn chằm chằm cùng hắn đối lập giữa không trung thượng cổ tôn giả Ancient One. Thần linh, pháp sư, từng cái lần lượt xuất hiện. Thế giới này đến cùng là làm sao? Vô số người hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Olympus thần, thượng cổ tôn giả Ancient One, nghe một chút đi. Này từng cái xưng hô, làm người run sợ. Nick Fury nghe thường uy truyền khắp khắp nơi âm thanh, nghe ra hắn yếu thế. Rốt cuộc biết, cái này kế thần linh sau khi xuất hiện gầy gò Nico. Xem ra yếu đuối mong manh tồn tại, mới là thường uy chân chính kiếp số. Cái kia thần linh đã cường vô cùng khó tin, mà mấy giây chịu trói giết thần linh thường uy. Nhưng đối với cái này yếu đuối mong manh Nico kiêng kỵ đến thế. Vậy này cái Nico lại nên mạnh mẽ đến đâu? Thường uy ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng lão Nico. Thấy nàng không nói, nhân tiện nói. Chí tôn Ancient One, ngươi là trái đất người thủ hộ. 500 năm đến bảo vệ trái đất không bị sức mạnh thần bí ăn mòn. Ngươi xưa nay không can thiệp phàm nhân thế giới. Nhưng ta hiện tại muốn biết, nếu như toàn bộ New York hàng chục triệu người tính mạng treo ở trong tay ngươi, ngươi sẽ làm sao đây? Này chính là ta kiêng kỵ. Ta trước đây không lâu đi đến New York, phát hiện New York ngồi ở miệng núi lửa. Ta không có cách nào sớm cho kịp nhận biết. Đây là ta sơ hở. Ensign One thở dài. Có thể ngươi tại sao muốn làm như thế đây? Để ta giết ngươi không phải rất tốt sao? Thường Uy cười ha ha. Nói được lắm à. Ensign One, ngươi cái này chí tôn danh hiệu tên phó thực. Chí tôn, duy ngã độc tôn. Ta tại sao không tự sát đây? Ta tự mình chết ở trước mặt ngươi. Vậy thật là tốt, nếu như có thể lời nói. Ensign One lạnh nhạt nói. Ta là tu đạo sĩ, cùng trời tranh mệnh. Thường Uy nụ cười hơi thu lại. Ngươi chỉ là có điều một cái tinh cầu người thủ hộ. Muốn quyết định sự sống chết của ta. Há không phải nói mơ giữa ban ngày. Ngươi xem. Thường Uy chỉ tay, nhưng thấy gió nổi mây vần. 72 gốc to lớn quấn quanh đen đỏ quang khí cây cột đứng vững lên. Cuồn cuộn sát khí dâng trào cuồn cuộn. Che kín bầu trời, bỗng nhiên đem toàn bộ New York bao phủ bên trong. Tòa trận pháp này trên liền vỏ quả đất, dưới tiếp đất hỏa, mắt trận ngay ở dưới chân ta. Thường Uy thanh lôi cuồn cuộn, ta chỉ cần ý nghĩ hơi động, địa hỏa bí trướng, vỏ quả đất vỡ vụn, toàn bộ New York trong nháy mắt hóa thành một mảnh hồ dung nham. Trận pháp y địa hỏa mà tồn. Trừ phi ngươi đè ép địa tâm cuồn cuộn không ngừng địa hỏa cùng đại địa vô cùng vô tận địa khí. Bằng không trận pháp vận chuyển sẽ vĩnh viễn kéo dài, mà uy năng càng ngày càng mạnh, cho đến địa hỏa tiêu hao hết, địa khí hỗn loạn, viên hành tinh này hướng đi tử vong, trở thành trong vũ trụ bụi trần mới thôi. Đối với một cái tu đạo sĩ mà nói, muốn hủy diệt một cái tinh cầu, không cần một trường đánh nát, chỉ cần đến hỏng rồi nó quy tắc vận hành, phá nó hạt nhân yếu điểm, nó một cách tự nhiên sẽ tan vỡ. Long hổ địa sát trận không coi là cái gì cao thâm trận pháp. Không có hủy thiên diệt địa oai, nhưng tòa trận pháp này cùng đại địa liên tiếp một thể. Tại địa hỏa bên trong một khắc không ngừng mà tế luyện, tăng lên uy lực, cùng viên hành tinh này địa hỏa. Địa khí liền thành một vùng, động tòa trận pháp này, động chính là viên hành tinh này địa hỏa cùng địa khí tuần hoàn quy tắc. Ensign One nhìn tòa này rút lên đại trận, rốt cục lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, nàng thử dẫn dắt lên nửa tòa phá nát nhà lớn phi kích cự cột. Đã thấy nhà lớn chưa cùng gần dễ đi đã hóa thành một đoàn rong tương. Sau đó từ cự cột bên trong xuyên qua. Như xuyên qua một đạo huyễn ảnh, người có đá thời gian thì thế nào? Thường Uy nhìn Ensign One thăm dò tòa trận pháp này ảo diệu, nhưng lù lù bất động, nói, trận pháp cùng hành tinh là một thể, trừ phi ngươi hồi tưởng toàn bộ hành tinh thời gian hoặc là nói từ quá khứ thời gian điểm bên trong. Một lần nữa lôi ra một viên trái đất đến ngươi chịu đựng được sao? Hắn liên tục cười lạnh. Liền thì lại ngươi chịu đựng được, từ quá khứ lôi ra đến trái đất, vẫn là này viên trái đất sao? Không muốn uổng phí tâm cơ, cả người hắn lập tức bình tĩnh lại, phảng phất đã phát tiết rơi mất sở hữu tâm tình, trở nên vô cùng lạnh lùng. 72 gốc long hổ cột đồng lấy đá không gian sức mạnh tế luyện mà đến. Bản thể của chúng nó từ lâu hòa vào đại địa, ngươi nhất định phát hiện. Chúng nó có điều là không gian hình chiếu mà thôi. Thường Uy đi về phía trước hai bước, đi tới nữ thần miện quan mang nhọn trên. Đến, để ta mở mang trái đất người thủ hộ lợi hại. Ensign One rốt cục từ bỏ vô vị thăm dò. Nàng lần thứ nhất lấy tôi ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Thường Uy. Người sức mạnh hệ thống, thật là khiến người ta hiếu kỳ. Nàng lững thững đi tới. Nếu ngươi dùng ngươi trận pháp đến uy hiếp ta, ta trước hết giết ngươi. Đến nha, Thường Uy cười ha ha, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng nhau. Đi, một tia hắc tuyến chốc lát từ Thường Uy dưới chân nữ thần trong sọ lan tràn đi ra. Trong nháy mắt sinh diệt, đã tới Ensign One trước mặt, Ensign quan quanh thân ánh sáng dập dờn, cùng hắc tuyến đan dệt, phát sinh chói tai lệ minh. Hắc tuyến cắt chém như vào vũng bùn, ngược lại tránh khỏi, trong nháy mắt tia kiếm đâu chuyển, dệt thành một chiếc võng, quay đầu nắp mặt hướng Ensign quan quanh thân muốn hại. Chỗ yếu cắt chém liên tục, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.